Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đêm đó là sỉ nhục lớn nhất trong đời của tôi. Tôi cảm anh nhắc lại. Nếu không, tôi sẽ lấy tình hoạt thân của anh mà phát tán lên mạng cho mà xem. Đường Toàn Ân không dám lại gần, sợ rằng nàng sẽ tự làm mình bị thương. Chẳng lẽ em không nhớ một chút nào về chuyện đêm đó hay sao hả? Không biết nàng thì sao, nhưng hắn thì nhớ nhung đến toàn thân đau nhức. Nhớ lại ư? Anh nghĩ tôi là gái điếm mà. Có điều gì tốt lành mà tôi phải nhớ lại chứ? Nàng chịu đả kích đến nỗi phải trốn trong chăn những 3 ngày, trầm cảm đến mức muốn trở thành trinh nữ. Đừng Tuấn Anh nhíu mày, không muốn nghe nàng tự hạ thấp bản thân của mình. Anh không hề xem em là gái điếm. Anh lại còn dám nói là không ư? Dù sao tôi cũng xem như là bị kim châm, chịu đau một chút. Anh cũng quên chuyện đó mau cho tôi nhờ. Chỉ có quên đi, thì nàng mới có thể trở lại những ngày tháng trước đây. Bị kim châm đau một chút ư? Chẳng lẽ em không cảm thấy hưởng thụ một chút nào hay sao hả? Đường Tuấn Ân đương nhiên không chấp nhận. Hôm đó tuy rằng hắn say như điếu đổ, nhưng thân thể mềm mại đó ngây ngô như thế nào, khiến hắn phải mất bao nhiêu thời gian để lấy lòng nàng, khơi dậy ham muốn của nàng, hắn lại nhớ rất rõ ràng. Tuy rằng sự việc xảy ra khá đột ngột, hắn lại hiểu lầm rằng nàng có sắp xếp từ trước. Nhưng vào thời khắc tuyệt vời đó, hắn thật sự trong lòng nghĩ rằng bọn họ là một đôi tình nhân yêu thương nhau. Trong nháy mắt, Hàn Tiêu Dạ chợt mặt đỏ bừng. Cái gì mà hưởng thụ với chả hưởng thụ chứ? Cái tên này đang nói bậy cái gì vậy chứ? Đêm đó rõ ràng chính là một sai lầm. Tôi không muốn nói nữa. Anh mau biến đi. Không thì tôi sẽ chém anh cho mà coi. Tiểu Dạ, mẹ của em đến kìa. Đừng Tuấn Ân vội vàng liếc mắt ra phía sau nói. Mẹ của tôi đến. Hàn Tiểu Dạ bị phân tâm. Lập tức thấy hắn như là mãnh thú nhào tới đánh úp nàng. Giằng lấy dao trên tay nàng. Để trên nóc tủ cao để nàng không với lấy được. Anh gạt tôi. Nàng tức giận quát hắn. Mặt mày khẩn trương, vũ khí duy nhất của nàng cũng đã bị lấy mất rồi, nàng biết phải đối phó với hắn như thế nào đây. Sao rất là nguy hiểm, để ở trên cao sẽ an toàn hơn. Đường Tuấn Ân không hề có bị uy hiếp, thong thả mà bước lại gần nàng. Trong căn phòng bếp rộng lớn, hắn không cần phải tốn sức lực gì để dồn nàng được vào một góc. Anh định làm cái gì? Anh không được làm vậy, tôi cấm anh bắt nạt tôi. Hàn Tiểu Dạ hết đường trốn, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn. Sống chết quyết đấu cùng với hắn tới cùng. Đường Tuấn Ân bị nghiện cái trừng mắt của nàng. Trong mắt nàng như là có ngọn lửa, đẹp đến mức khiến tim hắn cũng phải đập nhanh liên hồi. Hắn mềm mội nâng cằm của nàng lên, dừng ở xương quai xanh, nơi hắn đã từng in lại dấu hôn mạnh mẽ rồi khẽ thở dài. Ngay cả dấu hôn ở đây cũng biến mất rồi. Tôi xóa nó đi rồi, không được hay sao hả? Nàng cố sức hất tay của hắn ra, không để hắn tiếp tục làm bậy nữa. Vậy những dấu khác thì sao chứ? Đừng Tuấn Ân hỏi một cách mờ ám. Hàn Tiểu Dạ đỏ mặt quát. Đương nhiên là do hết rồi. Hắn lại còn dám hỏi ư? Hắn lưu lại thật nhiều dấu hôn trên người của nàng, hại nàng tẩy đến bong cả da. Ngay cả lần đầu tiên của tôi anh cũng không buông tha. Sự trong sạch của tôi đều bị anh phá hủy. Tôi vốn nghĩ ngày đêm đầu tiên dành cho chồng tương lai của mình. Anh không phải là chồng tương lai của em sao? Đừng Tuấn Ân cắn răng nhắc nhở nàng sự thật này. Anh ư? Hắn không phải là rất chán ghét nàng hay sao? Hắn không phải là chỉ muốn thoát khỏi nàng, mời con dâu nuôi từ bé này hay sao? Thế mà giờ đây hắn lại có thể nói ra được những lời ngược đời như vậy. Tôi xin anh đó. Làm sao tôi lại muốn gả cho anh chứ? Chuyện kia là bóng ma suốt cả đời tôi. Tôi luôn tự nhủ là phải quên nó đi. Em không muốn gả cho anh ư? Đường Tuấn Ân nhíu mắt lại. Lời này của nàng khiến cho hắn thật sự là tức giận. Hắn cứ nghĩ rằng trong lòng của nàng luôn muốn gả cho hắn. Nhưng nàng lại hiển nhiên nói rằng nàng không muốn gả cho hắn. Thậm chí nàng ra vờ nhu nhược, ăn mặc thô kệch trước mặt của hắn 8 năm là vì muốn thoát khỏi cảnh hắn bị bắt nạt. Nghĩ đến đây, hắn lại càng cảm thấy không vui. Tôi mới là không muốn. Đầu của tôi cũng chưa bị hỏng. Làm sao lại cảm thấy có hứng thú với một kẻ có bệnh hoàng tử như anh chứ? Không cần suy nghĩ thì Hàn Tiểu Dạ đã cười ha hả nói. Hắn có bệnh hoàng tử sao? Đường Tuấn Ân nghe xong liền muốn đưa tay bóp chết nàng. Nhưng không cần vội. Hắn đã có biện pháp chỉnh đốn nàng rồi. Không có hứng thú với anh sao? Anh thấy dường như em biến anh trở thành đồ chơi của mình rồi nhỉ? Có đánh, có mắng, có chụp ảnh, lại còn có trò đe dọa nữa chứ. Chẳng qua, em nghĩ rằng chỉ cần 2.000 đó là đủ thôi sao? Hắn vuốt vuốt đuôi tóc của nàng. Hương dầu gội đầu của nàng quá thơm, sợi tóc của nàng lại bóng mượt như là sợi tơ. Nhưng hắn thích mái tóc xuân dài của nàng hơn, thế nên hắn xõa tóc cho nàng buông xuống. 2.000 tệ còn chưa đủ ư? Anh cho rằng anh là nhân vật quan trọng nào chắc? Nhưng mà chờ đã, anh làm cái gì vậy tóc của tôi? Hàn Tiểu Dạ thấy hắn xoa xoa tóc của nàng thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.